Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, vô địch Senchi. Juggernaut từ trên mặt đất ngồi dậy đến, trên mặt lộ ra cười ngây ngô đến, vừa nãy hai người đánh cho kịch liệt, lại đem hắn quên ở tại chỗ, như vậy vừa vặn, hắn liền có thể nhân cơ hội rời đi rồi. Hắn từ trên mặt đất bò lên, thế nhưng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện tại trước mặt chính mình. Nội tâm hắn một trận phẫn nộ, Roger hoặc là Magneto liền là, ngươi xem như là cái thứ gì, cũng dám đến ngăn cản ta. Hắn một quyền đánh ra ngoài, sau đó bị một cái quá vai té lập tức ngã rầm trên mặt đất. Đem hắn ném đến Kamatai tầng dưới chót đi. Làm một cái trận pháp, để các pháp sư sau đó hết thảy đánh đổi đều do hắn đến chịu đựng. Oguri Jin nắm đấm trong nháy mắt, đánh vào sau đầu của hắn, đủ khiến Juggernaut thể chất đều ngất đi sức mạnh. Bị Roger đánh đập nửa ngày đều không mất một sợi tóc, Juggernaut lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Oguri Jin đem hắn ném vào hiểu rõ trong dị không gian. Phân phó nói, Ancient One đứng ở bên trong, chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn hắn, khe khẽ gật đầu. Mọi người đều biết, các pháp sư theo ví Santi nơi đó mượn sức mạnh, nhưng cũng cần đánh đổi khá nhiều. Thế nhưng rất nhiều ma pháp đều cũng không phải là ví Santi hệ thống. Theo ma thần trong tay ăn cắp sức mạnh đều cần đánh đổi khá nhiều. Ví Santi so sánh ôn hòa. Cái khác ma thần liền không tốt như vậy nói chuyện rồi. Như là Ancient One, Doctor Strange như vậy, trả giá e sợ muốn so với những người khác tưởng tượng càng nhiều. Ancient One còn mạnh hơn Doctor Strange rất nhiều. Cho nên nàng chết rồi có thể bị Marvel tứ đại sáng thế thần một trong Vĩnh Hằng giữ lại, trở thành Vĩnh Hằng bất hủ. Thánh Linh chết rồi ngao du vũ trụ. Mà Doctor trên năng lực tuy rằng cũng là pháp sư bên trong cao cấp nhất cường giả, thế nhưng muốn so với Ancient One còn hơi kém hơn rất nhiều. Như là Ancient One kiên trì ít nhất mấy trăm năm, thế nhưng Doctor trên mới mấy chục năm liền một thân là tổn thương. Hiển nhiên những thứ này đều là Doctor trên dùng ma pháp lưu lại đánh đổi. Thế nhưng hiện tại siết chắc tín đồ bị tóm lấy, chỉ cần thiết trí một cái ma pháp trận, đem tương lai Kamatai các pháp sư thi pháp đánh đổi đều sẽ chuyển tới Juggernaut trên người. Lấy Juggernaut tố chất thân thể, muốn để hắn đến trả giá thật lớn nhưng là không dễ dàng. Có thể nói các pháp sư ở Juggernaut trước khi chết đều có vô cùng tốt đánh đổi trả giá giả. Cái giá như thế này thay, ban đầu là Kamatai chính phái các pháp sư cũng không mong muốn đi làm. Chỉ có điều như là Juggernaut như vậy ma thần tín đồ, bọn họ liền rất tình nguyện đi làm rồi. Các pháp sư tuy rằng chính phái, thế nhưng là cũng không cứng nhắc. Như là Doctor Strange càng là một tên lưu manh, cầm Time Stone đi cùng Dormammu đàm phán loại này chơi lưu manh cử động. Cái khác chí tôn pháp sư là tuyệt đối sẽ không làm. Trừ bỏ Juggernaut loại này nghiệp chướng nặng nề người bên ngoài. Như là hổ răng kiếm, Deadpool loại này tự lành năng lực giả, đều còn chưa tới loại kia tội ác tày trời mức độ. Các pháp sư cũng rất khó đi bắt bọn họ, để bọn họ làm lợn thịt thay bọn họ đánh đổi. Đương nhiên, đen ma pháp sư khác toán. Thế nhưng đen ma pháp sư có so sánh kiến thức nông cạn. Đối với những bất tử giả này đều cũng không phải quá hiểu dáng vẻ. Oguri Jin đem Juggernaut ném cho Ancient One sau, cả người ánh mắt chuyển tới Roger chiến trường bên kia. Bên kia Magneto tuy rằng ăn Roger một đòn, thế nhưng dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Oguri Jin có thể đoán được Magneto làm thế nào đến. Hắn đem chính mình toàn bộ sức mạnh rót vào đến mũ giáp lực, dùng tác dụng ngược lại lực chống lại rồi Roger nắm đấm. Sau đó thân thể rất một cách tự nhiên bị đánh bay mũ giáp mang theo bay ra ngoài. Thế nhưng trên thực tế Magneto bản thể là không mất một sợi tóc. Lão già này tuy rằng tuổi già lực suy, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại theo năm tháng trôi qua tăng lên theo cấp số nhân. Lấy xảo tá lực cũng thành bọn họ chiến đấu thiết yếu kinh nghiệm. Cái này cũng là vì sao Magneto không lọt mắt lực lượng hình Mutant nguyên nhân. Chỉ có điều hiện tại, hắn cuối cùng phát hiện kỹ xảo mạnh hơn cũng là có bình cảnh. Nếu như Roger buông tha hắn liền là, thế nhưng Roger không hiểu ra sao bỗng dưng phi hành, trực tiếp đuổi theo, để Magneto không thể không đem chính mình cả người sức mạnh đều chống chuyển động. Hắn ở giữa không trung phi hành thời gian rất xa, điều này làm cho hắn có thể đem năng lực của chính mình phát huy đến mức tận cùng. Chỉ nhìn thấy cùng sau lưng hắn màu đen sắt xương hầu như là lập tức liền theo dưới nền đất xông ra. Những này sắt xương có chút là sắt, có chút là đồng, có chút là cái khác kim loại. Nói chung đều bị Magneto từ lực cho rút ra. Nước Mỹ là khoáng sản cực kỳ phong phú khu vực. Ở toàn thế giới là chỉ đứng sau Australia. Chỉ có điều xuất phát từ đào mỏ thành phẩm cân nhắc. Có vài thứ ở quốc nội đào không bằng đi bên ngoài mua tiện nghi. Sở dĩ nước Mỹ quốc nội chỉ có số ít mấy cái lục địa ở khai phá mỏ dầu. Cái khác như là New York bên này, đào mỏ tắc không bằng bán thổ địa đáng giá. Hiện tại những quáng thạch này toàn bộ bị Magneto nát tan sau theo trong thổ địa rút ra. Tạo thành ra hắn muốn hình dạng đến, cùng đã thành hình thép so ra. Hắn ngược lại càng yêu thích dùng những này sắt sa khoáng toái kim đến sử dụng chiến đấu. Những này loại nhỏ khoáng thạch bị nát tan sau dường như bột phấn bình thường. Cùng to lớn thép so ra, tất cả mọi người đều càng khó phòng ngự những kim loại này bột phấn. Hơn nữa hắn từ lực cùng sử dụng kim loại kỹ xảo. Những kim loại này bột phấn hắn có thể làm được phần tử cấp mật độ. Đến loại trình độ đó những kim loại này biên giới sẽ trở nên cực kỳ sắc bén. Hầu như là không có gì không cát. Magneto yêu thích cái cảm giác này. Chỉ có điều khi hắn cố định lại thân thể của chính mình, đem sắt sa khoáng hình thành một cái mật độ cực cao lập phương thể rắn ngăn ở trước mặt mình thời. Điểm, Roger một quyền vẫn cứ trong nháy mắt đem hết thảy sắt sa khoáng hoàn toàn đánh thành nát tan. Một đoàn sắt sa khoáng dùng từ lực căn bản duy trì không được. Chớp mắt bị đánh tan. Thế nhưng đương nhiên, cái này không phải những kia thép. Sở dĩ liền là bị đánh tan cũng sẽ lập tức tụ tập lên. Chỉ có điều đánh tan sau Roger trong nháy mắt liền vọt tới. Tốc độ của nó quá nhanh, để Magneto căn bản không kịp phản ứng. Magneto hừ lạnh một tiếng. Kinh nghiệm nói cho hắn lúc này lại trốn liền không kịp. Hắn nhất định phải lấy công đại thủ, để Roger không thể không xoay người lại tự cứu. Hắn sắt sa khoáng chớp mắt đã biến thành sắt mưa. Bốn phương tám hướng hướng về Roger trên người nhào tới. Những này sắt mưa so với viên đạn càng nhỏ vụn, so với viên đạn tốc độ càng nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn. Chỉ cần trong nháy mắt người bình thường sẽ bị đánh thành cái sàng. Coi như là sắt thép cũng không cách nào ngăn cản những này sắt mưa tiến công. Nếu như tất yếu, hắn thậm chí có thể làm cho những này sắt mưa càng thêm bé nhỏ. Trực tiếp chui vào nhân loại trong lỗ chân lông, hòa vào dòng máu của hắn cùng cốt tủy, đem người kia khống chế lên. Một chiêu này linh cảm đến từ chính Wolverine. Thế nhưng làm sắt mưa đánh vào Roger trên người hồ nghĩ sau. Những này sắt mưa lại như là thật giọt mưa bình thường. Tung tóe ra, vẻn vẹn đánh nát Roger quần áo, để y phục của hắn trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng thân thể của hắn, dường như gốm sứ bình thường, không có một tí vết chay, thậm chí ngay cả một điểm máu tươi đều không có. Chuyện như vậy, làm sao có khả năng? Magneto trợn to hai mắt, sau đó liền bị Roger nhấn ở cái cổ.